Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 982, tương tây đuổi thi, 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc trưởng tuyệt đối không nên đáp ứng. Người Hán trời sinh tính xảo trá, lại tham lam không biết. Cẩn thận có trá a cái kia hiểu Hán ngữ người Miêu liền vội mở miệng. Cố Thiền Vũ rất muốn cầm khăn lau ngăn cản miệng của người này, để hắn mù so tài một chút. Người trước cầu mưa, cầu xuống tới lại nói. Miêu tộc tộc trưởng nói chuyện giọt nước không lọt. Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu. Được, bất quá cầu mưa trước đó ngươi phải đem miêu trại tất cả mọi người triệu tập đến có nước sông trong sơn cốc kia. Mặc dù không biết Cố Thiền Vũ muốn làm gì, nhưng là miêu tộc tộc trưởng vẫn là đem mọi người triệu tập tới đó. Làm sao bây giờ, muốn hay không chuẩn bị cho ngươi cầu mưa tế tự phẩm? Miêu tộc tộc trưởng hỏi. Không cần, ta đếm 1, 2, 3. Số xong sau ngươi liền để tộc nhân của ngươi gọi 4 chữ người Hán, ngươi tốt. Thanh âm lớn một chút, mưa liền xuống tới. Cố Thiền Vũ mỉm cười. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, người miêu tộc trưởng có chút không vui. Bây giờ không phải là nháo thời điểm, ta không có nháo, không tin ngươi liền gọi gọi. Cố Thiền Vũ vẻ mặt thành thật, nhìn Cố Thiền Vũ phi thường có dáng vẻ tự tin. Miêu tộc tộc trưởng nửa tin nửa ngờ quay đầu cùng tộc nhân của mình nói. Chờ Cố Thiền Vũ hô 1, 2, 3 về sau, miêu tộc người đồng loạt hô to, người Hán, người tốt. Bọn họ vừa hô 2 tiếng, tiếng sầm đùng đoàn liền vang xuống dưới, mây đen dày đặc, không đầy một lát bắt đầu trời mưa. Nhìn đến rơi xuống mưa, Cố Thiền Vũ mật ngọt mỉm cười. Kỳ thật sông này trong căn bản không có cái gì sơn thần, chỉ là ở một cái cỡ lớn sinh vật. Miêu trại đầu này sơn cốc sinh thái hoàn cảnh tương đối đặc biệt. Sông khu phía trên tràn ngập bão hòa trình độ nồng vụ, gặp được sóng âm chấn động, liền sẽ ngưng tụ thành mưa. Mỗi lần miêu trại người hướng trong nước sông để gà vịt cá những này tế tự phẩm, trong nước cái kia cỡ lớn sinh vật liền sẽ theo đáy sông lặn đi lên ăn những vật này. Đoán chừng là thủy quái ăn thời điểm, hoặc là lúc đi ra sẽ phát ra cái gì động tĩnh khổng lồ, sau đó sóng âm chấn động nồng vụ, tất nhiên liền sẽ trời mưa. Bởi vì Cố Thiền Vũ lộ chiêu này, miêu tộc người khách khí với nàng không ít. Cố Thiền Vũ đối miêu tộc tộc trưởng nói, trong sông cái kia quái vật khổng lồ căn bản không phải cái gì thần sông, các ngươi có thể đem nó lý giải thành một đầu phi thường lớn cá, về sau cũng không cần hướng về phía nó hiến tế, các ngươi muốn cầu mưa liền như hôm nay như vậy, tại trong sơn cốc gọi một gọi liền có thể trời mưa. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, miêu tộc tộc trưởng cao hứng phi thường. Như vậy chúng ta cũng không cần chạy trong đồng nam đồng nữ hiến tế. Dùng đồng nam đồng nữ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ai nguyện ý nhìn thấy tộc nhân của mình bị ném vào trong sông, sau đó bị đại quái vật ăn xong. Không cần, Cố Thiền Vũ lắc đầu nói. Miêu tộc tộc thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi Cố Thiền Vũ. Trước ngươi không phải nói để cho ta đáp ứng ngươi một cái yêu cầu sao? Chỉ cần không tổn hại miêu tộc người, ta khả năng giúp đỡ nhất định giúp. Là muốn thảo dược sao? Miêu trại trong có 2 tòa núi lớn, trên núi có phong phú thảo dược, những này thảo dược đều rất chân quý, kém chút cho miêu trại người đưa tới sát nhân chi hỏa, cho nên người miêu mới có thể phá lệ thống hận người Hán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải thảo dược, chúng ta dự định mượn đường đi một chuyến phủ sơn, chúng ta ban đêm mượn đường, không sẽ kinh động bất luận người nào. Cố Thiền Vũ thấy Cố Thiền Vũ chỉ là mượn đường, miêu tộc tộc trưởng đáp ứng rất sung sướng. Cùng miêu tộc tộc trưởng thương lượng xong đêm nay liền mượn đường, Cố Thiền Vũ liền đi ra miêu trại, cùng với nàng một khối trở về còn có cái kia miêu tộc nữ nhân, con của nàng còn tại miếu sơn thần. Trở lại miếu sơn thần, miêu tộc nữ nhân thiên ân vạn tạ cảm ơn một phen Cố Thiền Vũ, cảm ơn nàng có thể cứu con của nàng. Cách chương.